Kiều Kiều Sư Nương, chương 882, Triều Tiên Thứ Nhất Mỹ Nữ. Góc truyện audio.com, Mẫn Tuệ Phi cùng thượng quan là lướt rời đi phòng sau. Phòng trong vòng cũng chỉ còn lại Lăng Phong cùng Triều Tiên Quốc Thứ Nhất Mỹ Nữ Nghiên Trinh Công Chúa. Này bị Triều Tiên Quốc dân tôn sùng là thiên tiên giống nhau công chúa. Quả thực chính là thần hóa thân, kỳ thật Nghiên Trinh Công Chúa phía trước là cuốn hút tật bệnh. Nhưng là nàng vẫn hôn mê bất tỉnh, càng chủ yếu là có nhân cấp nàng hạ độc, mà lên quan là lướt đối với Nghiên Trinh trên người độc là rất nắm chắc. Mặc dù không có song tu, tấn thượng quan là lướt y thuật mà nói, kia cũng là 10 thiên nửa tháng chuyện tình, song tu bất quá là Lăng Phong yếu chiếm lấy này Triều Tiên Quốc Thứ Nhất Mỹ Nữ thủ đoạn thôi. Đương nhiên, Lăng Phong sử dụng tiêu giao ngự nữ song tu cấp Nghiên Trinh công chúa sắp xếp độc. Kia tự nhiên cũng đạt tới làm ít công to hiệu quả. Có thể cho Nghiên Trinh công chúa trong thời gian ngắn là có thể khôi phục. Lăng Phong đi vào trước giường, cẩn thận thưởng thức này Nghiên Trinh công chúa ngủ mỹ nhân tư thái. Tứ Hoàng thượng đạn thưởng thức hôm nay hương quốc sắc mỹ phụ thân thể. Thiên tiên bình thường hai má xấu hổ vi thiên, con người lý ngập nước, tràn đầy như nước nhu tình, hơn nữa bình thường suốt nhất tề vãn kế mái tóc, giờ phút này lâng lâng rơi xuống dưới, bán che che đậy kia muốn nói còn xấu hổ xinh đẹp khuôn mặt. Tích tăng diễm mị, kia tuyết trắng sáng tỏ, hoàn toàn không có một chút nhi chỗ thiếu hụt oánh bạch da thịt. Kia mỏng manh lụa mỏng áo ngủ lộ ra quang. Hình như có nếu vô, càng sấn ra Nghiên Trinh công chúa kiểu xảo mảnh khảnh tuyệt vời đường cong. Mềm mại không xương tiên cơ ngọc thề, hơn nữa tối chọc người chú mục, là kia đối hơi hơi rung động đầy đạn vú. Giờ phút này chính cơ hồ không hề che giấu cao thẳng. Chẳng những đẫy đà mượt mà, hơn nữa cực đại, dung nhập kia hoàn mỹ thân thể mềm mại, đỉnh núi hai khỏa anh màu hồng hồng đứng thẳng. Giống như chán chưa chán, dục đột chưa đột, phảng phất chính cùng đợi khắc phái ngắt lấy bàn, phấn hồng anh đào ở tuyết trắng sáng loáng da thịt phụ trợ dưới. Càng hiển mê người, mà Nghiên Trinh công chúa cặp kia đầy đặn rất tròn trắng nõn thon dài đùi ngọc đâu. Một đôi mê người chân dài, chính xấu hổ mang khiếp khinh mang theo, muốn ngọc nữ kia chưa bao giờ từng hồng hạnh ra tường bại lộ nhân tiền ngọc môn che. Bán thấu quang xa y, trong trắng lộ hồng da thịt. Đem kia nhất tiểu tùng oánh nhiên sinh quang đen thùi dã mị phụ trợ đi ra. Mê người đùi ngọc xấu hổ khinh giáp, càng giáo nhìn nhân hồn lâm vào tiêu, lại không biết nói tại đây khinh bạc xa y bên trong. Nghiên Trinh công chúa thân mình lại như thế xảo đoạt thiên công. Nhưng lại như thế kiểu mị làm người ta phát cuồng. Chỉ thấy Nghiên Trinh công chúa ngẫu cánh tay trắng noãn trong suốt. Vai nhu nị khéo đưa đầy, ngọc cơ đẫy đà no đủ, tiết phu sáng loáng như ngọc, đường cong thon dài tao nhã, tối dẫn nhân chú mục, là đứng thẳng ở trước ngực một đôi tuyết trắng ngọn núi. Ở trong suốt tàm ti váy liền áo hạ cũng mơ hồ có thể thấy được. Kia lồng lộng chiến chiến nhũ phong. Trong suốt khả nắm, no đủ chướng thật, thiên đỉnh cao ngất, biểu hiện ra thành tục mỹ nhân mới có thành tục đẫy đà mị lực cùng ý nhị. Đỉnh núi hai lạp phấn hồng sắc đầu V, đỉnh biên nhũ vựng hiện ra một vòng phấn hồng sắc, hai vú gian một đạo thâm giống như sơn cốc nhũ câu. Không khỏi tim đập khát nước, Lăng Phong ngây người sau một lúc lâu, thật sâu thở dài, quả nhiên không hổ là Triều Tiên Quốc Thứ Nhất mỹ nữ. Hôm nay đổ phương dung, không uổng công chính mình đích thân tới Triều Tiên Quốc đi một chuyến. Lăng Phong nói xong, liền nhịn không được thân thủ đi đẩy ra Nghiên Trinh công chúa kia quần áo. Oanh, Lăng Phong nhất thời trong óc trống rỗng, quả thực không thể tin được trước mắt nhìn đến hết thảy. Hắn mãnh nuốt nước miếng, hai mắt tựa như nứt vỡ đèn lồng bình thường, trước mắt chỉ thấy một khối phấn điêu ngọc mai. Trong suốt ngọc nhuận tuyết trắng thân thể lòa trình ở trước mắt. Kia kiều hoạt ngọc nộn băng cơ ngọc cốt, run rẩy giận tùng kiều cử tuyết trắng tiêu nhũ. Trong suốt cận kham nắm chặt, tiêm hoạt kiều nhuyễn như chiếc eo nhỏ, trơn nhẵn tuyết trắng ôn nhu bụng, Tuyệt đẹp thon dài tuyết hoạt đùi ngọc, không một chỗ không đẹp, không một chỗ không mê người phạm tội. Nhất là xinh đẹp thanh thuần tuyệt sắc mỹ nhân trước ngực kia một đôi run rẩy giận tùng cử bát. Thánh nữ phong, kiêu ngạo mà hướng về phía trước kiên đĩnh, kiêu cử tiêu nhũ đầy thượng một đôi xinh xắn lanh lợi. Xinh đẹp đáng yêu đầu V, đỏ bừng ngọc nhuận, diễm quang bắn ra bốn phía, cùng chung quanh kia một vòng phấn hồng mê người, kiều mị đến cực điểm thản nhiên nhũ vựng xứng cùng một chỗ. Giống như một đôi nụ hoa dục phóng, hẹn thùng sơ chán non nớt, nụ hoa, lay động nhoáng lên một cái, sở sở xấu hổ về phía hắn kia như lăng giống như hổ dâm tà ánh mắt kiều cử. Theo kia nhẵn nhụi mềm mại mềm nhẵn tuyết cơ đi xuống nhìn lại. Lướt qua trơn nhẵn mềm mại bụng, chỉ thấy một mảnh hắc sâu kín nhân thảo thê thê, lăng phong tựa như phát hiện nhất kiện hy thế chân bảo giống nhau. Lúc này thân thủ đi chọc ghẹo nàng kia tuyệt không thể tả vú. Tuy rằng lạnh như băng một chút, nhưng là cũng là nhuyễn. Lăng phong cúi người hàm trụ tiên tử nghiên trinh công chúa kia một đỏ bừng ngọc nhuận. Xinh đẹp đáng yêu đến cực điểm kiều tiểu đầu V, dùng đầu lưỡi khinh liên mật yêu nhu liếm. Mút vào, ân, một tiếng kiều hư, giống như tình thiên phích lịch. Lăng phong quả thực không thể tin được trước mắt hết thầy. Nghiên trinh công chúa thế nhưng có phản ứng. Giờ khắc này, lăng phong rốt cuộc kiềm chế không được, càng thêm nhanh hơn chính mình hành động. Một ngụm hàm ở nghiên trinh công chúa nhất trích tuyết nhũ. Điên cuồng liếm lau mút vào, trên tay tác đồng thời cầm mặt khác một đoàn mỹ ngọc man khâu. Tận tình xoa bóp vũ về chơi đùa đứng lên, nghiên trinh công chúa nguyên lai nhắm chặt đôi mắt đẹp lúc này lại ở không tự chủ được kích động lông mi. Trắng noãn hai gò má thượng bất chi bất giác liền nhiễm thượng hai mặt diễm lệ màu hồng. Có vẻ phá lệ quyến rũ cùng kiều diễm, bình tĩnh hô hấp cũng lập tức trở nên thở dốc dồn dập đứng lên. Đầy đặn cao ngất hai vú trong lòng yêu lăng phong không ngừng nhu lộng hạ. Giống thẹn thùng cô gái giống nhau phủ thêm phấn hồng sa khăn. Một đôi khéo léo linh lung đỏ sẫm hai điểm, cũng bởi vì mãnh liệt kích thích thành thục đứng thẳng đứng lên. Mềm mại u cốc khe rãnh bên trong, trong suốt niêm chủ yêu dịch cư nhiên cuồn cuộn trào ra. Này một trận mút vào. Liếm sát, nghiên trinh công chúa kinh ở hắn dâm tà khiêu khích cùng bát lộng hạ. Cư nhiên chậm rãi khôi phục thường nhân độ ấm, dần dần trở nên mặt đỏ tới mang tay đứng lên. Lăng phong hai tay phía sau không ngừng ở nghiên trinh công chúa kia hấp dẫn hắn vú thượng không ngừng xoa bóp. Một hồi mà dọc theo vú bên cạnh lấy ngón tay hướng về phía trước nhờ. Nhìn rất tròn bộ ngực bất quy tắc run run, thật sự là một bộ tuyệt cảnh. Cặp kia tay cầm trụ này trắng noãn nộn vú, cảm giác thật sự là quá tuyệt vời. Nhìn kia hình dạng không ngừng ở trong tay hắn thay đổi vú. Lăng phong lại dùng miệng đến nhấm nháp này mỹ vị. Hắn vươn đầu lưỡi, ở nghiên trinh công chúa trắng noãn nộn vú thượng hoặc liếm hoặc duyện. Tại kia tuyết trắng thánh địa, để lại thuộc loại hàn ấn ký. Lăng phong ở nơi nào lạc hạ vô số khắc sâu hôn ngân. Như vậy chẳng những không có phá hư kia thanh thuần mỹ cảm. Ngược lại còn tăng tiến một chút diễm lệ. Hắn dùng đầu lưỡi dọc theo kia phấn hồng nhũ vựng. Dọc theo kia nho nhỏ hình tròn không ngừng liếm lọng. Cuối cùng lăng phong dùng toàn bộ miệng hàm ở đầu V, dùng đầu lưỡi không ngừng đùa. Hút, hắn cảm thấy nghiên trinh công chúa đầu V, ở miệng mình lý chậm rãi đứng thẳng đứng lên. Đương nhiên, ở lăng phong đầu lưỡi cố gắng là lúc. Tay hắn lại ở nghiên trinh công chúa kia trần trụi thân thể thượng. Làm càn chỉ càng tiến thêm một bước âu yếm động tác. Làm lăng phong đem nghiên trinh công chúa quần lót dọc theo hai chân khoảng cách gian cởi ra là lúc. Hắn vừa thấy đến kia tinh xảo xinh đẹp âm hộ khi. Lăng phong dương VT lại trướng đại. Nghiên trinh công chúa âm hộ cư nhiên là hắc rừng rậm. Tấn suy tính nghiên trinh công chúa cũng là tính dục rất mạnh nữ nhân. Nhưng này diễm lệ đóa hoa căn bản là chưa mở ra. Vì thế lăng phong đem của nàng hai chân lấy tay tạo ra sau. Chỉnh khuôn mặt gần sát nghiên trinh công chúa âm hộ, vươn đầu lưỡi, dọc theo nhục phùng qua lại liếm lọng, như là nhất trích thải mật ong mật bình thường, ở bụi hoa lý không ngừng thải mật, chỉ là như thế liếm lọng, Lăng Phong đương nhiên sẽ không thỏa mãn. Hắn dùng hai tay đem Nhục Phùng theo hai bên rớt ra. Kia dính trụ yêu dịch liền theo bị Lăng Phong rớt ra Nhục Phùng chỗ chảy ra. Thấm ướt toàn bộ bộ phận sinh dục, ở ngọn đèn phản xạ hạ, có vẻ thập phần dâm mỹ. Lăng Phong đầu lưỡi tiếp tục xâm nhập kia đã muốn ướt át mật chỗ. Hoàn toàn liếm lọng, theo hắn liếm lọng, Nghiên Trinh công chúa miệng cũng tràn ra nhỏ giọng rên rỉ. Làm Lăng Phong ở âm hài thượng lấy đầu lưỡi đùa khi. Nghiên Trinh công chúa phía sau cư nhiên ở mơ hồ trung dần dần khôi phục người bình thường tim đập. Hơn nữa bắt đầu lớn tiếng rên rỉ, quả thực chính là làm người ta điên cuồng. Lăng Phong lấy ngón trỏ xâm nhập âm đờ, o nội. Xác định bên trong đã muốn đủ đã ươn ướt, hắn liền rất nhanh đem dương VT đặt Nghiên Trinh công chúa âm đờ, o khẩu. Chậm rãi sáp nhập nàng kia kỳ ướt át lại ấm áp âm hộ chung. Quy đầu ngay trước vừa mới theo Nghiên Trinh công chúa kia vi khai tiểu huyệt sáp nhập khi. Lăng Phong cảm giác được kia hoa hành hẹp, buộc chặt, thật giống như ở bảo hộ Nghiên Trinh công chúa giống nhau. Hắn về phía trước dùng sức nhất thứ, Lăng Phong rõ ràng cảm nhận được chính mình ngọc hành thứ phá kia tầng màng trinh. Lập tức một chút xử nữ máu giống như hoa đào đóa hoa giống nhau theo hai người giao hội chỗ chảy ra. Lăng Phong trong lòng hiện lên một trận áy náy. Dù sao thừa người ta còn chưa thanh tỉnh tiến vào chẳng khác nào mê gian giống nhau. Bất quá nếu không phải như vậy đưa vào chân khí tiến hành song tu. Nghiên Trinh công chúa liền vĩnh viễn không có khả năng tỉnh lại. Ở tiến vào trong nháy mắt, Lăng Phong nhìn nhìn lại Nghiên Trinh công chúa kia mặt nhăn nhanh hai hàng lông mày. Lại thuyết minh cho dù ở ngủ say chung, hắn kia cường đại vũ khí lần đầu tiến vào, đau đớn vẫn như cũ là không thể tránh cho, mà kia phá qua đau đớn, cùng với mọi nơi nữ máu rơi, một chút trở nên nhìn thấy ghê người. Nhưng là, Lăng Phong dương VT gắt gao bị kia nộn bánh bao vây quanh. Bị bao ở khoái cảm còn hơn hắn trong lòng một chút hồi ý, Lăng Phong chậm rãi theo Nghiên Trinh công chúa trong cơ thể rời khỏi. Lại dùng lực hướng tiểu huyệt sáp nhập, ở hắn sáp nhập đồng thời, Lăng Phong cảm thấy quy đầu ngay trước như là đỉnh đến để. Nghiên Trinh công chúa từ theo miệng nhi lý phun ra thứ nhất thanh vội ý thức rên rỉ sau. Sẽ thấy cũng vô pháp ức chế này cổ mãnh liệt tính dục chiều dâng. Hôn cùng khoái ý, nháy mắt hàn băng trên giường lãnh mỹ nhân mang nhập một cái xa lạ mà vui sướng vô cùng thiên địa. Lăng Phong khu động chân khí, đồng thời đại khai đại hợp, côn THT giống như mô tô bình thường nhanh chóng vận chuyển, nhanh chóng vô cùng chiều cắm ở trắng mịn chặt chẽ mật huyệt lý. Nháy mắt đem lãnh mỹ nhân làm được quên hết tất cả. Không biết đang ở nơi nào, duy nhất có chút tiếc nuối là, Nghiên Trinh công chúa mật nói thức thiền, côn THT trích sáp nhập một nửa, cũng đã rốt cuộc, không thể tái đi tới từng bước, chẳng qua, của nàng hoa tâm như là hội cắn người bình thường, lần lượt ở côn THT va chạm hết sức, nhẹ nhàng khép mở, mút vào quy đầu, làm cho hắn thích cả người tóc gáy thẳng dựng thẳng, lãnh mỹ nhân Nghiên Trinh công chúa mật huyệt. Chính là nữ nhân cực phẩm danh khí trung Cửu Long Đoạt Châu. Cửu Long Đoạt Châu, tục xưng Long Châu huyệt, này ngọc môn hẹp hòi, bí đạo dài nhỏ, nhưng hoa tâm vị trí không nhất định quá sâu. Dương VT về phía trước cắm vào khi, hoa tâm hội đột nhiên bành trướng thật sự đại, hơn nữa phần đỉnh xông ra, hội va chạm đến nam tính Dương VT linh khẩu. Này hình dạng liền như cự long ở cướp đoạt hồng quang lòe lòe san hô. Nghe nói trải qua 9 lần đã ngoài cường hướng tài năng đạt tới cao trào. Nếu không Nghiên Trinh công chúa hôm nay đụng tới là như quái vật giống nhau cường tráng Lăng Phong. Chẳng những dài làm thiên hạ nam nhân đều vô cùng hâm mộ côn THT, lại ở tính sự thượng có làm người ta khiếp sợ kéo dài lực. Côn THT số chết ở tuyệt thế danh khí lý ra vào khoan thăm dò. Mang ra đại phiến trắng mịn vô cùng mật nước. phát ra phốc suy tiếng vang, chìm đắm trong vô cùng khuây khỏa tình ái ái ân chung lăng phong. Ngắn ngủn hơn 10 phần chung nội, cũng đã đạt tới cao nhất. A, đến đây, Lăng Phong biết hiện tại đã muốn đến thời điểm mấu chốt. Chính mình muốn mượn dùng bắn tinh trong nháy mắt, đem chân khí đưa vào trong đó, đem Nghiên Trinh công chúa thân thể kỳ kinh bát mạch toàn bộ đả thông. Làm cho nàng bị hao tổn thần kinh toàn bộ khôi phục. Quả nhiên tại đây nhất phun trào thời điểm, Nghiên Trinh công chúa bị Lăng Phong tinh dịch cùng chân khí va chạm được ngay banh thân thể. Đổ mồ hôi đầm đìa, khát khao ôm lấy Lăng Phong cường tráng vô cùng bả vai. Khát khao cắn răng, theo miệng phùng lý phát ra vô cùng động lòng người dâm mỹ rên rỉ. Nháy mắt tử cung khẩu mở ra, một cỗ vô cùng nùng chú âm tinh phi tả bay ra. Toàn bộ kêu đánh vào cự to lớn kiên đỉnh côn TH. Tê thượng, Lăng Phong dùng hai tay đem Nghiên Trinh công chúa chân nâng lên cũng mở ra. Sứ tiểu huyệt toàn bộ bại lộ ở trước mắt hắn, dương VT ở tiểu huyệt chung rất nhanh thả đại lực tiến lên. Mỗi lần tiến lên cùng, quân, mang ra Nghiên Trinh công chúa kia nùng chủ yêu dịch, giọt thấp ở nàng mông phía dưới giường. Phía sau, hắn nghe được Nghiên Trinh công chúa nhân hưng phấn phát ra ra đâu nông. Hừ a a, hừ thanh, đi theo Lăng Phong dương VT đột tiến mà rên gì. Có thể thấy được thân thể của hắn vẫn đang là có khoái cảm. Ở Lăng Phong công kích dưới, Nghiên Trinh công chúa thân hình dần dần nổi lên đỏ mặt. Hắn dương VT ở nàng kia ngủ say thân thể bừa bãi tiến xuất xuất. Tại kia co rút nhanh tiểu huyệt trung chiếm được cực độ khoái cảm. Từng đợt tê dại theo quy đầu chỗ truyền đến, Lăng Phong tiếp tục ở Nghiên Trinh công chúa kia ôn thấp thịt vách tường trung lặp lại châm cứu. Bất kỳ nhiên, của nàng tiểu huyệt bỗng nhiên buộc chặt đứng lên, Nghiên Trinh công chúa tiếng hít thở cũng dồn dập lên, nguyên lai là vừa muốn cao trào, Lăng Phong lại dùng lực đột thứ vài cái, liền đem tinh dịch hoàn toàn bắn ở Nghiên Trinh công chúa hoa tâm thượng. Chỉ thấy nàng cao giọng kêu một tiếng, a, chấm, chân trụi thân thể mềm mại hướng về phía trước nhất cử. Âm đờ, o nội cũng phun ra một cỗ âm tinh. Toàn bộ lâm ở hắn quy đầu thượng, Lăng Phong thở hổn hển mấy hơi thở, đem dương VT theo Nghiên Trinh công chúa trong cơ thể chậm rãi rời khỏi. Nhìn kia vi thụng âm đờ, o khẩu, ở hắn rời khỏi đồng thời, tinh dịch cùng yêu dịch bài chọc chất hỗn hợp, một cỗ não theo âm đờ, o nội chảy ra, như vậy dâm uế cảnh sắc, như là nhất tề mãnh liệt xuân dược, hòa tan ở Lăng Phong trong thân thể. Nguyên bản tưởng đem dương VT lại lần nữa sáp nhập tiểu huyệt nội. Nhưng nhìn kia vi thũng tiểu huyệt, Lăng Phong cũng không nhẫn tâm tái sáp nhập bên trong bừa bãi sáp lỏng. Lăng Phong đem dương VT để đặt Nghiên Trinh công chúa kia nằm ngửa thân hình bộ ngực trung gian. Đem cương dương VT đặt nàng thâm thùy nhũ câu chỗ. Hắn hai tay tắc theo kia cao ngất phú sườn biên, hướng trung gian đè ép. Đem chính mình dương VT gắt gao dùng mỹ nhũ bao vây trụ. Dùng sức ở Nghiên Trinh công chúa nhũ câu gian tiến lên ma sát đứng lên. Không, yếu, ân, ngô, không biết khi nào thì, Nghiên Trinh công chúa phát ra một tiếng thanh làm người ta ngượng ngùng rên rỉ. Mà lúc này, một khối tinh quang nam tính thân thể hướng nàng đè ép xuống dưới. Nghiên Trinh công chúa xinh đẹp như tiên tuyệt sắc lệ nhan kiều vượng như hòa. Đỏ bừng từng trận, nhưng thấy tiên tử kia thiêm mỹ thon dài. Mềm mại không xương xinh đẹp ngọc thể dĩ nhiên ở hắn dưới thân. A, ngươi là ai? Nghiên Trinh công chúa không biết sao lại đột nhiên mở mắt. Bất khả tư nghị nhìn Lăng Phong. Nghiên Trinh công chúa nhìn Lăng Phong. Nhìn hắn trần trụi thân thể cùng kia ngạo cử lửa nóng lộ như cương thiết bình thường nhuận viên côn TH. Tê ở chính mình hai vú trong lúc đó nhũ câu ra vào. Trong lòng một trận kinh hoàng, Lăng Phong không biết như thế nào trả lời. Hắn tựa như một cái phạm tội cưỡng gian, cho nên hắn căn bản không có trả lời. Hắn chỉ có dùng chính mình hai tay tiến hành trả lời. Hắn cặp kia thủ thong thả vuốt ve thân thể của hắn. Nghiên Trinh công chúa bị Lăng Phong chế trụ, tinh nhãn nhìn chằm chằm đối phương, ánh mắt thảo luận không ra là khẩn trương, phẫn nộ, thống khổ, khủng hoảng, xấu hổ hận, bất đắc dĩ vẫn là tuyệt vọng. Nàng không tin, khó có thể nhận này bằng sự thật. Tại đây cá nhân uy hiếp hạ, nàng sở hữu cường đại, tự tôn, thuần khiết cùng cao ngạo, đều muốn ở khoảng cách hỏng mất cùng đánh mất, của nàng ngực bị đè ép đau nhức khó chịu, không thở nổi. Nàng hiện tại đã muốn không phải cao cao tại thượng Triều Tiên quốc thứ nhất mỹ nữ. Triều Tiên quốc dân tôn sùng là thiên tiên công chúa. Giờ phút này nàng chính là một nữ nhân. Một cái cởi hết toàn thân vô lực. Sụi lơ nhâm nhân xâm lược cùng bài bố nữ nhân. Không, tuyệt không, Nghiên Trinh công chúa đầu làm ra kịch liệt đong đưa. Lại giãy dụa hai hạ. Lại bị đè xuống, gắt gao ôm vào trong ngực. Vẫn là vô dụng, như vậy động tác bỗng tăng cường Lăng Phong dục vọng, chỉ phải buông tha cho phản kháng, bởi vì nàng đã hết lực, bởi vì không có khí lực. Phía sau Lăng Phong gắt gao mút vào của nàng thân, không ngừng xâm phạm thân thể của hắn, cảm giác nàng thân thể ấm áp mà ướt át, nàng cơ thể phản ứng ký như kim đâm bàn bén nhọn thống khổ. Lại giống như đầu gỗ giống nhau chỉ độn chết lặng. Cả người giống như là ở trong nước bị nhất trích hung ác đại bài tuộc gắt gao dây dưa vây quanh quạc trụ. Vô lực lại bị chậm rãi kéo vào tối đen đáy biển vực sâu. Nếu Nghiên Trinh công chúa đã muốn thức tỉnh lại đây, như vậy Lăng Phong đối phó của nàng biện pháp chỉ có một. Hoàn toàn đem nàng chinh phục, chỉ có như vậy, mới có thể cùng nàng có tuyệt vời tương lai. Nghiên Trinh công chúa khó có thể bảo trì băng tuyết bàn trầm tĩnh. Nàng tưởng giãy giụa, nàng tưởng tức giận mắng, nhưng không cần tưởng cũng biết, mắng lên án mạnh mẽ vô tế cùng sự, càng có vẻ chính mình chột dạ, nàng tưởng tức khắc chết đi, nhưng ngay cả lựa chọn tử vong quyền lực đều không có. Nàng có khả năng làm, chỉ có thể dùng cực độ phẫn nộ ánh mắt nhìn chằm chằm Lăng Phong. Ở phẫn nộ trong ánh mắt lần đầu tiên bao hàm thật lớn sợ hãi cùng tuyệt vọng. Không cần a, ngươi không thể a, Kiều Thung tiếng thở dốc không thể kiềm được, Nghiên Trinh công chúa đã là thở gấp hư hư, mị mục lưu hòa, nõn nà bàn da thịt đà hồng kiều nhuận, đứng thẳng ở trước ngực một đôi tuyết trắng vú lồng lộng chiến chiến. Chính theo nàng tình dục khó nhịn hô hấp phập phồng không chừng. No đủ chứng thật, kiên đĩnh cao ngất, biểu hiện ra vô cùng thành thục đẫy đà mị lực cùng ý nhị. Đỉnh núi hai lạp mân côi màu đỏ phấn nộn nhũ tiêm. Giống như hai khỏa viên đại cây nho, đỉnh biên nhũ vựng hiện ra một vòng phấn hồng sắc, tăng thêm kiều mị, hơn nữa nàng một đôi thon dài đùi ngọc, lại kìm lòng không đậu lau ma không ngớt, giống như trở giống như phóng, tùy ý u cốc bên trong ba đào nhiều điểm tiên ra. Dũ phát mê người, nàng dịu ngoan như cừu ngẩng thổ khí như lan đàn khẩu. Lăng Phong không chút do dự đem miệng cái tại kia hai phiến hương nị nhu thần thượng. Hai người đầu lưỡi khinh nhu giao triền, lẫn nhau đều tham lam hấp xuyết đối phương trong miệng hương tân ngọc dịch chung. Cứu mạng, không cần a, không thể, ở Lăng Phong không ngừng cố gắng âu yếm chồng ghẹo hạ. Nghiên Trinh công chúa Tuyết Phong ở chậm rãi trở nên càng thêm kiên định cũng cùng với hơi hơi chướng nhiệt. Làm cho của nàng hai vú có vẻ càng thêm đầy đặn mượt mà rất nhiều còn có đỏ bừng lóa mắt. Nàng mềm mại ướt át đỏ tê núm đã ở Lăng Phong vuốt ve chung dần dần bành trướng nóng bỏng. Hơi hơi phát cứng rắn, tràn ngập ngọc nữ tình dục bừng bừng phấn chấn dấu hiệu. Lăng Phong nhịn không được đem chính mình vùi đầu nhập nàng cao ngất đứng thẳng bộ ngực sữa. Miệng mũi gian doanh đầy vệ sinh ấm áp hương thơm. Lăng Phong côn tê tái đỉnh ở nàng động đào nguyên khẩu, đụng vào kia sát gian, bí huyệt nở rộ đóa hoa coi như bị nghiêm xương tàn phá. Nhanh chóng héo rút, hai phiến phấn nộn âm thần mặt nhăn thành một đoàn, vốn liền cực vì nhỏ hẹp thông đạo, càng lui chỉ có đậu tương bàn lớn nhỏ. Lăng Phong đã muốn nguy cấp, nàng hai đấm nắm chặt, mũi chân banh thẳng, Lăng Phong thân thể giống nàng tới gần. Cùng thiêu hồng tiết côn làm không gì phân biệt côn TH. T cực độ tàn nhẫn tễ khai đỏ bừng thịt huyệt, thật lớn quy đầu biến mất ở hai giữa hai chân. Lăng Phong ngăn chặn Nghiên Trinh công chúa. Đêm này thiên kiều bá mị tuyệt sắc vưu vật. Trần Như Nhộng, kiều nhuyễn tuyết trắng trần trụi ngọc thể gắt gao đặt ở dưới thân. Hai tay tách ra Nghiên Trinh công chúa thon dài tuyết hoạt tuyệt đẹp đùi ngọc. Hạ thân hướng tiếp theo áp. Nghiên Trinh công chúa, trẫm chính là Đại Minh đế quốc hoàng đế. Hiện tại trẫm dùng xong tu biện pháp cho ngươi sắp xếp độc của ngươi mẫu thân Mẫn Tuệ Phi ngay tại ngoài cửa. Ngươi hiện tại phải muốn nghe trẫm, phối hợp trẫm tiến hành xong tu. Hắn thật sâu tiến vào Nghiên Trinh công chúa ẩm ướt sâu thẳm thân thể nội co rúm đứng lên. A, ngươi là Đại Minh đế quốc hoàng đế. Nghiên Trinh công chúa không thể tin được hỏi. Không sai, trẫm chính là Đại Minh đế quốc hoàng đế. Ngươi chính là trẫm phi tử. Trẫm lần này là tới tiếp của ngươi. Không nghĩ tới trẫm nhìn thấy của ngươi thời điểm, ngươi đã muốn hấp hối. Của ngươi trẫm ái phi. Trẫm không thể cho ngươi tử. Lăng Phong lớn tiếng gào thét, đồng thời không ngừng trừ sát Nghiên Trinh công chúa. Luôn luôn văn nhã đoan trang thanh tú hiền tục Nghiên Trinh công chúa chính tâm thần trong mê loạn. Cảm thấy kia ép chặt nàng kiều nhuyễn thân thể kia cụ nam tính khôi vĩ thân hình đột nhiên nhất khinh. Bỗng dưng, Nghiên Trinh công chúa hơi thở nhất chất. A côn THT ở một chút tiến vào. Tuy rằng thong thả cũng là không thể ngăn cản. Nghiên Trinh công chúa hai tròng mắt chung tuyệt vọng. Buồn rầu, thống khổ sắc lại nùng liệt. Một chút như kim cương bàn trong suốt gì đó ở nàng hốc mắt lý như ẩn như hiện. Cứ việc này đã muốn là Lăng Phong lần thứ hai xâm nhập. Nhưng là phía trước lần đầu tiên, Nghiên Trinh công chúa cũng không có tỉnh táo lại, bởi vậy không có bao nhiêu đại phản kháng. Giờ phút này hoàn toàn không giống với, Nghiên Trinh công chúa đã muốn thanh tỉnh, nhìn đến xa lạ nam nhân đối chính mình cường bạo. Nàng vừa mới thức tỉnh tới được tâm, thậm chí tình nguyện chết đi. Thưởng thức tuyệt mỹ Nghiên Trinh công chúa ở chính mình tiến vào tiền thê diễm vẻ mặt. Lăng Phong cảm nhận thật sự là nói không nên lời thư sướng. Cứ việc ở lương tâm thượng hắn dị thường khó chịu, nhưng là hắn vẫn là lần lượt thuyết phục chính mình là ở cứu vớt nàng. Hơn nữa Nghiên Trinh công chúa vốn chính là chính mình nữ nhân. Chính mình nên là thế giới này chúa tể, là nơi này thượng đế. Lăng Phong trong óc đột nhiên trở nên vô cùng kiên định. Triều Tiên quốc cũng là Đại Minh quốc thổ. Triều Tiên quốc thứ nhất mỹ nữ cũng là chính mình nữ nhân. Chính mình yếu chinh phục thế giới này sở hữu xinh đẹp nữ nhân. An Nam hoàng thất, nữ chân tộc hoàng thất, Mông Cổ hoàng thất còn có vừa mới chinh phục Phù Tăng hoàng thất. Hiện tại Triều Tiên hoàng thất, này gần chính là một cái bắt đầu, ở thật lớn lực lượng hạ. Lăng Phong thân thể mạnh đè ép đi qua, Nghiên Trinh công chúa lâm vào một mảnh trong bóng đêm, nàng chung không thể bảo trụ chính mình trinh tiết, trong suốt nước mắt không chịu khống chế dũng hốc mắt, ở côn THT quán thể nháy mắt, thê lương vô cùng khóc thét thanh ở trong động quanh quần. So với băng còn lãnh côn THT tứ hoàng thượng đạn ở thánh khiết bí huyệt chung chiều đưa. Nghiên Trinh ái phi, ngươi đừng nghĩ nhiều. Trẫm là tới cứu ngươi. Lăng Phong ở Nghiên Trinh công chúa bên tai thấp giọng nói. Ngươi thật là Đại Minh hoàng đế. Nghiên Trinh công chúa hỏi. Ngươi là không phải gạt ta. Chẳng lẽ đây là Đại Minh hoàng cung sao? Không phải, ngươi gạt ta. Trẫm, Lăng Phong nói. Trẫm như thế nào hội lừa ngươi? Chờ một chút của ngươi độc tố sắp xếp hoàn. Trẫm sẽ làm Mẫn Tuệ Phi tới gặp của ngươi. Ngươi với ngươi mẫu thân chứng thực liền có thể. Mẫu thân, nàng cũng đến Đại Minh sao? Nghiên Trinh công chúa lắc đầu. Ngược lại cả giận nói. Cho dù ngươi nói là thật sự, ngươi ta còn không có bái đường thành thân. Ngươi như thế nào có thể ghé vào ta trên người? Ngươi này đại sắc lang. Ngươi đưa ta trong sạch đến. Nói xong, Nghiên Trinh công chúa có điểm tiểu cô nương giống nhau làm nũng khóc nói. Lăng Phong không nghĩ tới Nghiên Trinh công chúa cư nhiên hội như thế đáng yêu. Lúc này mỉm cười nói, Nghiên Trinh công chúa, không, Nghiên Trinh ái phi, trẫm đã muốn với ngươi bái đường, chẳng qua ngươi ở hôn mê giữa, cho nên không biết mà thôi. Ngươi nói bậy, Nghiên Trinh công chúa không tin nói. Text được lấy tại không nói bậy. Trong chốc lát ngươi có thể hỏi mẫu thân ngươi. Lăng Phong nói, thật sự, Nghiên Trinh công chúa hỏi. Đương nhiên, bằng không ngươi là Triều Tiên quốc công chúa. Ai có thể đủ như thế khinh bạc cho ngươi? Lăng Phong nói xong, dùng sức cử một chút. Ân, Nghiên Trinh công chúa một trận rên rỉ. Nói, ngươi thật sự là của ta phò mã. Trẫm không phải của ngươi phò mã. Trẫm là Đại Minh đế quốc hoàng đế. Ngươi là trẫm ái phi. Hiểu chưa? Lăng Phong nói, ân, Nghiên Trinh công chúa bị Lăng Phong trừu sát đã muốn có một chút ý loạn tình mê. Căn bản không thể nhận Lăng Phong theo như lời là thật là giả. Thêm chi chính mình đã muốn thất thân. Nay Lăng Phong cùng nàng nói cái gì? Nàng tái như thế nào thông minh? Kia cũng là nghĩ không ra cái gì. Huống chi giờ phút này chính mình thân thể đã bị Lăng Phong phá thể mà vào. Ở từng đợt mãnh liệt đến cực điểm kích thích chung, phát hiện, nó, đã muốn thật sâu tiến vào đến nàng tiên thể trong vòng. Tại kia làm người ta đầu váng mắt hoa mãnh liệt khoái cảm kích thích hạ. Nghiên Trinh công chúa đầy đặn rất tròn mỹ mạo mỹ nhân dồn dập thở gấp rên gì. Xấu hổ bất đắc dĩ kiều đề uyển truyền. Ngô, ân, ngô, Nghiên Trinh công chúa khó kìm lòng nổi mấp máy. Thở gấp đáp lại, một đôi tuyết trắng kiều hoạt, xinh đẹp tuyệt trần thon dài đùi ngọc khi thì coi thường. Khi thì bình phóng, bất chi bất giác chung. Thiên kiều bá mị, phong tình vạn trùng tuyệt sắc mỹ nhân cặp kia tuyệt đẹp thon dài tuyết hoạt đùi ngọc nhưng lại bàn ở tại hắn sau thắt lưng. Cũng theo hắn mỗi một hạ tiến vào, rút ra mà xấu hổ nhanh giáp, khinh nâng, trong thiên địa một mảnh hỗn độn. Sơn đỉnh, Lăng Phong thú tính hoàn toàn bị kích phát mà ra, tựa như một cái theo địa ngục trở về ma vương kích khởi nhân loại nguyên thủy thú tính. Thần nữ dùng xinh đẹp nhất thân thể chịu tải so với dã thú càng hung mãnh bạo ngược. Phòng trong vòng, một trọi một ti không quải nam nữ dục tiên dục tử liều chết triền miên. Mây mưa thất thường giao cấu. A. Thiên tiên bàn xinh đẹp thánh khiết tuyệt sắc mỹ nhân thần nữ cấp Lăng Phong một trận mãnh liệt xung kích. Nhất thời thân thể mềm mại kịch chấn, một đôi tuyết cánh tay nhanh cô trụ hắn hai vai, một đôi ôn nhu tiêm trưởng tuyết hoạt đùi ngọc kẹp chặt hắn kích thước lưng áo. Từng đợt khôn kể mà tuyệt vời kịch liệt co rút, run rẩy, Lăng Phong rốt cục cũng nhẫn nhịn không được, cuồng tiết mà ra, ai, quốc sắc thiên hương. Mạo đẹp như tiên tuyệt sắc mỹ nhân Nghiên Trinh công chúa ở Lăng Phong kia nóng bỏng cuối cùng kích thích hạ. Phương tâm lập là một mảnh vượng huyến, tư duy một trận chỗ trống, đỏ tươi mê người non mềm môi anh đào một tiếng kiều mị uyển chuyển khinh đề. Rốt cục hiện lên nam nữ hoan ái cực là cao nhất. Vân tiêu vũ tán sau, Lăng Phong theo Nghiên Trinh công chúa trên người rời khỏi, sở sở động lòng người, quốc sắc thiên hương. Xinh đẹp thánh khiết tuyệt sắc tiên tử thần nữ dần dần theo bể dục cao trào chung chảy xuống dưới. Lăng Phong cúi người nhìn dưới thân chính thở gấp tinh tế. Đổ mồ hôi đầm đìa xinh đẹp tiên tử kia thanh lệ tuyệt luân. Thẹn thùng ngàn vạn tuyệt sắc lệ nhan cùng nàng trần như nhọng. Hoạt như nõn nà tuyết trắng mềm mại trần trụi ngọc thề. Chỉ thấy thần nữ tinh mâu nửa mở nửa khép. Đào má thượng thẹn thùng ửng đỏ cùng cực liệt giao cấu cao trào sau hồng vận. Làm tuyệt sắc thanh thuần lệ nhan mỹ giống như vân trung nữ thần. Hảo một bộ mê người bể dục xuân tình đồ. Lăng Phong tràn ngập tự hào. Đã không có vừa rồi ma tính. Hắn lại khôi phục ngày xưa ôn nhu. Cúi đầu ở nhẹ giọng ở thánh khiết xinh đẹp tuyệt sắc tiên tử thần nữ kia trong suốt non mềm vành tai biên nói. Nghiên Trinh ái phi, thực xin lỗi, xinh đẹp tuyệt sắc, cao quý thánh khiết tiên tử Nghiên Trinh công chúa phương tâm thẹn thùng vô hạn. Tú nhan lại nổi lên một mảnh ửng đỏ, chỉ thấy nàng như tinh ngọc mâu xấu hổ nhắm chặt, cũng không dám nữa mở đến. Lăng Phong thấy nàng không lên tiếng, lúc này lại nói, Nghiên Trinh ái phi, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là trẫm ái phi, trẫm hội cả đời nhất thể yêu ngươi. Được không? Rốt cục khôi phục thanh tỉnh Nghiên Trinh công chúa nghe xong hắn một phen nói sau. Phương tâm một trận khí khổ. không nói gì mà chống đỡ. Nàng đột nhiên phát hiện, chính mình tuyết trắng xinh đẹp tứ chi còn bài tuộc bàn gắt gao triền ở Lăng Phong trên người. Lập tức vừa xấu hổ buông ra hắn đến. Chân tay luống cuống hạ, tuyệt sắc lệ nhan lại dâng lên một mảnh diễm lệ vô luân đỏ bừng. Phương Tâm thẹn thùng tất cả, Lăng Phong nhìn này xinh đẹp thiên tiên tuyệt sắc vưu vật kia đáng thương bất lực. Ta thấy do liên thẹn thùng lệ sắc, tâm thần rung động, dâm tâm lại khởi, mặt dày mày dạn nói. Ngươi không nói, trẫm coi như ngươi là cam chịu. Vậy làm cho trẫm tái vì ái phi, cúi đầu tận túy, một lần này cho dù trẫm cho ngươi làm, ngươi yên tâm, trẫm nhất định sẽ làm ngươi thoải mái cái đủ. A, Nghiên Trinh công chúa tiếng thét chói tai chung. Lăng Phong sớm đối với gợi cảm xinh đẹp Nghiên Trinh công chúa đẫy đà lại xinh đẹp tuyệt trần thân thể. Thật mạnh đè ép đi lên, Nghiên Trinh công chúa còn không có đến cùng phản kháng. Mềm mại thân thể đã bị này cao lớn thiếu niên nam tử cấp thật mạnh ngăn chặn. Trước ngực một đôi đại cái vú thiếu chút nữa cũng bị đè ép. Cái loại này cảm giác hít thở không thông còn không có biến mất đi xuống. Hạ thể mật huyệt chỗ đột nhiên đã bị một cây lửa nóng cứng rắn gì đó cấp để ở nhục phùng khẩu. A, ngươi như thế nào lại muốn đến đây? Không cần a, van cầu ngươi. Ta sẽ chịu không nổi. Gợi cảm quyến rũ Nghiên Trinh công chúa cảm thấy kia căn đáng sợ ngoạn ý đã muốn lâm môn. Chỉ kém cuối cùng nhất kích, sợ tới mức sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, tâm nhi không được bang bang loạn khiêu, xấu hổ vô chừng mắt nhìn Lăng Phong liếc mắt một cái. Đáng tiếc hai tay bị hắn cấp đè lại, thân thể lại bị áp chế, căn bản là không có nửa điểm nhúc nhích đường sống. Hắc, Nghiên Trinh ái phi, không phải sợ sao? Vừa rồi này căn đại cây gậy, không phải đã muốn cắm vào đi qua, còn làm được ngươi dục tiên dục tử. Ha ha, thả lỏng một chút, kêu hai tiếng hảo hoàng thượng tới nghe một chút, trẫm hội thực ôn nhu đối với ngươi. Lăng Phong một bên trêu đùa sẽ đến miệng mỹ thịt, một bên dùng nóng bỏng đại quy đầu lặng yên ở Nghiên Trinh công chúa mềm mại thịt thần nội ma đến ma đi. Biến thành mẫn cảm nhục phùng không được ra bên ngoài thẳng tràn đầy ồ ồ mật nước. Đem thịt thần cùng đại quy đầu đều biến thành dính hồ. Bị như vậy nhất ma, vốn thân thể liền phi thường mẫn cảm lại hưởng qua này căn thịt heo bổng tư vị quyến rũ Nghiên Trinh công chúa. Làm sao còn chịu được, tuy rằng trong lòng xấu hổ và giận dữ muốn chết, hận không thể cùng người kia đồng quy vu tận. Nhưng là thân thể phản ứng lại phản bội lòng của nàng linh. Từng đợt ngứa hư không làm cho nàng không hiểu mong mỏi. Thấu xương khoái cảm làm nàng chỉ không được lại một lần buông tha cho đáng thương tôn nghiêm. Cứ việc gắt gao cắn môi, vẫn là theo thần phùng lý tả tràn ra một trận khó nhịn yêu kiều. Ác ác ác, thiên, van cầu ngươi, a a a, đừng ma, a a a, chịu không nổi a. Chịu không nổi là, mắt thấy mẫn cảm triều tiên thứ nhất mỹ nhân đã bị chính mình khiêu khích như vậy vài cái. Cũng đã bắt đầu hàng, Lăng Phong cảm thấy hưng phấn, cố nén lập mã sẽ sáp nhập xúc động, cúi người đến Nghiên Trinh công chúa bên tai, cười nhẹ nói, Nghiên Trinh ái phi, nhìn xem, ngươi phía dưới cái miệng nhỏ nhắn có thể sánh bằng ngươi mặt trên miệng nhi thành thực hơn. Đều thấp thành cái dạng này. Hắc, nói cho trẫm, có phải hay không rất muồn yếu, cảm thụ được đáng sợ đại quy đầu không được ở chính mình mẫn cảm thịt đế thượng ma đến ma đi kích thích. Mềm mại thịt đế rất nhanh liền sung huyết cương, tê dại cảm giác càng ngày càng mạnh đến, cái loại này cực độ khát vọng bị bỏ thêm vào sỉ nhục cảm giác làm nàng xấu hổ vô. Gắt gao cắn môi, tâm nhi một mảnh bối rối. Chính là không dám trả lời như vậy hạ lưu vấn đề. Lăng Phong cũng không nổi giận, buông lỏng ra cố định tiểu mỹ nhân Nghiên Trinh công chúa hai tay bàn tay to. Sửa vì ở nàng hai luồng tốt tươi cao ngất mỹ nhũ thượng tận tình khiêu khích bát lộng. Kích thích đỏ tươi đầu vê, nháy mắt gắng gượng, côn tê hát, tê tắc bám giết không tha ở mật huyệt đi lên hồi quát sát. Quy đầu quan trạng câu không được thổi qua mềm mại thịt đế. Kích thích dưới thân Nghiên Trinh công chúa kiều chiến liên tục. lặng lẽ cười nhẹ nói. Nghiên Trinh ái phi, ngươi nói không nói, chỉ cần ngươi thừa nhận là muốn yếu, trẫm liền lập tức cho ngươi. Nghiên Trinh công chúa xấu hổ và giận dữ muốn chết, đáng tiếc thân thể khát cầu càng ngày càng rõ ràng, cứ việc lý trí nói cho nàng tuyệt đối không khuất phục phục. Nhưng mà mãn đầu óc đều là kia căn thịt heo bổng ở chính mình mật huyệt lý tàn sát bừa bãi sắp chính mình yếu sinh phải chết trường hợp. Tâm nhi quả quyết, nhịn không được theo miệng Phùng Lý Tả ra một cái cúi đầu âm phù. Ân, ha ha, Nghiên Trinh ái phi, ân là cái gì ý tứ nha? Là muốn vẫn là không cần? Lăng Phong hưng phấn vô cùng. Hai tay thiếu chút nữa đem dưới thân Nghiên Trinh công chúa một đôi to lớn nhũ cấp chảo vào. Côn TH, T ma sát mật huyệt càng thêm chăm chỉ. Loại này nói, làm cho luôn luôn ở trên giường nhẫn nhục chịu đựng truyền thống vô cùng cô gái xinh đẹp như thế nào nói được xuất khẩu. Huống chi nàng vẫn là Triều Tiên quốc công chúa, người cao ly dân kình yêu thiên tiên công chúa. Bởi vậy giờ phút này kiều nhan hồng dọa người, buông xuống đầu không có ra tiếng, càng thêm không dám nhìn tới Lăng Phong đắc ý thần sắc. Trong lòng lại là khổ sở lại là hư không? Si, Nghiên Trinh ái phi, ngươi không nói lời nào sao? Như vậy xem ra, ngươi là không nghĩ yếu la. Kia chấm thu hồi đi. Lăng Phong gặp dưới thân bán lộ che đậy Nghiên Trinh công chúa cư nhiên còn có ý chí lực ở kiên trì. Trong lòng cảm thấy thú vị. Khi nói chuyện, cố ý thoáng nâng cách thắt lưng phúc. Côn THT lui trở về, ngẫu nhiên mới va chạm một chút mẫn cảm thịt đế. Không, không cần lấy đi a. Nghiên Trinh công chúa mới 17 tuổi, nhưng là thân thể cũng là 9. Điểm này không thể hoài nghi. Nghiên Trinh công chúa giờ phút này vốn đã muốn càng ngày càng mãnh liệt khoái cảm. Lập tức biến mất không ít, bởi vì khoái cảm mà thu khởi tâm đột nhiên nhẹ nhàng xuống dưới. Cái loại này đòi mạng hư không cùng khó nhịn, thiếu chút nữa muốn cho Nghiên Trinh công chúa nổi điên. Hai tròng mắt bất chấp cảm thấy thẹn trừng mắt Lăng Phong. Con ngươi lý tràn đầy khát cầu thần quang, nhắm chặt miệng nhi rốt cục mở ra, phát ra cảm thấy thẹn vô yêu kiều thanh. Không cần a, van cầu ngươi, cho ta đi, ta muốn, ha ha ha, Lăng Phong một phen đắc ý cười to. Quả thực là tính định rồi vị này mẫn cảm hư không thiếu phụ mỹ nhân Nghiên Trinh công chúa trải qua không được như vậy khiêu khích tra tấn. Sớm hay muộn là muốn hỏng mất đầu hàng, chính là không có dự đoán được nàng hội hỏng mất như vậy nhanh chóng. Trong lòng âm thầm đắc ý Côn TH, T lại để trở về mềm mại mẫn cảm nhục phùng khẩu. Cố ý hỏi, Nghiên Trinh ái phi, người nghĩ muốn cái gì a? Không nói rõ ràng chậm như thế nào cho ngươi a? Kỳ thật Nghiên Trinh công chúa tuy rằng nằm ở trên giường trở thành thực vật nhân, nhưng là thân thể sinh lý cơ năng đánh mất hầu như không còn. Của nàng trong óc ý thức phi thường rõ ràng, có lẽ đây là Nghiên Trinh công chúa vì cái gì vẫn thiên tư thông minh nguyên nhân. Cũng là nàng có thể sống đến bây giờ nguyên nhân. Nàng vẫn dựa vào chính mình cường đại lực lượng tinh thần chống đỡ vốn đã muốn không có khả năng tái sinh thân thể. Nàng thân trung kịch độc nằm ở trên giường thời điểm, mọi người ở bên người nàng nói mỗi một câu, nàng đều rõ ràng nghe được, cảm giác được, chính là nàng không thể đáp lại, bởi vì thân thể của hắn căn bản không có chi giác. Nhưng là trong óc rõ ràng. Làm cho Nghiên Trinh công chúa phi thường rõ ràng phát sinh bên người hết thảy. Cùng bên người mọi người đối thoại, này cũng bao gồm vừa rồi Lăng Phong cùng Mẫn Tuệ Phi đối thoại cùng làm tình. Nghiên Trinh công chúa biết Lăng Phong muốn dùng hợp thể song tu đại pháp cứu chính mình. Cả người phản ứng liền trở nên khẩn trương, ngượng ngùng, nhưng là chính mình thân thể lại không thể động. Nghĩ đến chính mình mẫu thân đã muốn dùng cái loại này vô sỉ biện pháp lấy đến thuốc dẫn cấp chính mình uống xong. Sau đó này đại minh hoàng đế ở gian dâm chính mình mẫu thân sau. Lại gian dâm chính mình, Nghiên Trinh công chúa sắc mặt cái kia thời điểm cũng đã xuất hiện phấn hồng. Này cũng chính là vì cái gì Lăng Phong thấy Nghiên Trinh công chúa thời điểm. Phát hiện Nghiên Trinh công chúa thân thể tuy rằng là lạnh như băng. Nhưng là hai má cũng là phi hồng nguyên nhân, Nghiên Trinh công chúa không thể phản kháng Lăng Phong tiến vào. Làm hết thảy biến thành xong việc thật. Chính mình cũng thức tỉnh tới được thời điểm. Gạo nấu thành cơm, lấy Nghiên Trinh công chúa thông minh. Biết rõ chính mình phản kháng cũng là không hề ý nghĩa. Thất trinh một lần là thất trinh 100 lần cũng là thất trinh. Hơn nữa chính mình cùng mẫu thân ở Triều Tiên Hoàng Cung đã muốn không có sống yên cùng dung thân nơi. Lần này Triều Tiên Hoàng hậu cấp chính mình hạ độc chính là ví dụ chứng minh. Chính mình mệnh Đại Minh Hoàng đế cấp, nếu hắn có thể thiện đối chính mình cùng mẫu thân, kia coi như là một cái không sai lựa chọn. Này trên đời chính mình cũng chỉ có mẫu thân Mẫn Tuệ Phi như vậy một người thân. Chính mình tái kiên trì cái gì trinh tiết đều là không có ý nghĩa. Hơn nữa bị phóng độc sau, Nghiên Trinh công chúa cũng tưởng rõ ràng rất nhiều chuyện tình. Nhân còn sống, rất nhiều thời điểm là cần trả giá hy sinh. Chính mình vẫn cứu tế Triều Tiên dân chúng, nhưng là chính mình này đó cố gắng. Còn không bằng Đại Minh Hoàng đế một câu một đạo mệnh lệnh liền đủ để cho toàn bộ Triều Tiên dân chúng đều đạt được tân sinh. Bởi vậy chính mình nhìn như hạnh khổ trả giá, này đó cũng không nhất định có thể nghĩ cách cứu viện thương sinh. Nhân còn sống kỳ thật đem chính mình chiếu cố hảo, cũng đã là lớn nhất hạnh phúc. Nghiên Trinh công chúa biết chính mình thức tỉnh về sau, chỉ có hai con đường khả lựa chọn, nếu không tự tuyệt bỏ mình. Nếu không kiêu ngạo Minh Hoàng đế nữ nhân, căn bản không có con đường thứ ba lựa chọn, bởi vậy Nghiên Trinh công chúa phi thường thông minh làm bộ không biết chính mình trên người phát sinh hết thảy. Kể từ đó, chính mình có thể lừa bịp Lăng Phong, cũng có thể lừa bịp Mẫn Tuệ Phi, nhiên cấp mọi người đều giảm bớt trong lòng gánh nặng, thống thống khoái khoái sống sót, Nghiên Trinh công chúa không nghĩ đi tìm chết, bởi vì tử không có ý nghĩa. Nếu lên trời phái Đại Minh thiên tử xuống dưới cứu vớt chính mình sống lại, liền chứng minh lên trời còn không muốn cho chính mình chết đi. Nếu lên trời làm cho ta tiếp tục sống sót, chính mình vì cái gì không thể hảo hảo sống sót. Lăng Phong tiến vào lần đầu tiên, Nghiên Trinh công chúa xác thực xấu hổ đến thầm nghĩ muốn tìm cái động tiến vào đi hoặc là tự sát quên đi. Vốn bị Lăng Phong cấp gian dâm, cũng đã đúng không được mẫu thân, nhưng là, thân thể cơ khát hư không làm nàng không chỗ nào kháng cự. Mãnh liệt khát cầu bị bỏ thêm vào cảm giác, căn bản là không có cách nào áp lực đi xuống. Đối kích thích cùng khoái cảm bản năng theo đuổi khiến cho nàng đầu óc trống rỗng. Nghĩ đến đây, Nghiên Trinh công chúa chỉ có một ý tưởng. Này Đại Minh Hoàng đế chính là lên trời phái xuống dưới cấp nam nhân của chính mình. Là chính mình sinh mệnh duy nhất nam nhân, nghĩ đến đây, chính mình cùng với đấu tranh, còn không bằng thoải mái hưởng thụ, Nghiên Trinh công chúa rốt cục không có cách nào nhẫn nại như thế thật lớn tra tấn. Buông tha cho hết thảy rụt rè, thét to, chấm, cho ta, mau, nhanh lên cho ta muốn của ngươi côn th, t, ở Nghiên Trinh công chúa kêu ra, ta muốn của ngươi côn th. Tê kia một khắc, Lăng Phong hoàn toàn bị rung động ở, này hoàn toàn chính là chính mình kiên trì thắng lợi, cũng là Triều Tiên quốc thứ nhất mỹ nữ, thiên tiên công chúa thần phục chính mình dấu hiệu, cách chương.